Chương 3262, Thanh Tỉnh 2. Người đăng, Lucario. Ta nhớ ra rồi, Tô Yên hít sâu một hơi, nói, ta cùng Vĩ Ba, tại miệng giếng cái kia vừa chờ ngươi nửa ngày không đến, lo lắng ngươi xảy ra chuyện, liền hướng trở về tìm ngươi, ở chỗ này nhìn thấy một cái tiểu nữ hài đối với chúng ta ngoắc, sau đó chúng ta liền tiến vào, chính là vừa rồi gian phòng kia, nhìn thấy ngươi nằm trên mặt đất. Chuyện về sau, liền không nhớ rõ, Diệp Tiểu Mộc bừng tỉnh đại ngộ, xem ra bọn hắn đều là bị vây ở gian kia trong phòng nhỏ, sau đó mới sinh ra ảo giác. Mà lại sẽ đem trước đó cuối cùng nhất đoạn cùng ảo giác không hợp nhau ký ức cắt đi, để hiện thực cùng huyễn cảnh không có khe hở kết nối. Mộng Trạch Vũ thật đúng là kéo lấy bọn hắn tiến vào từ đường, dùng dây thường đem bọn hắn bỏ vào, sau đó chính mình nhảy vào đi, tiếp tục kéo lấy bọn hắn, trên đường gặp được kéo không đi qua địa phương, liền để bọn hắn đứng lên chính mình đi, hai người mặc dù biết muốn đi chịu chết, nhưng cũng chỉ có thể kéo dài thời gian, một bên khổ sở suy nghĩ chạy trốn kế sách, bọn hắn cho tới bây giờ không có buông tha, dưới đường đi đến cổ mộ chỗ sâu nhất. Hết thảy đều là bọn hắn huyễn cảnh bên trong đã thấy, Mộng Trạch Vũ áp lấy bọn hắn đi vào ở giữa tế đàn trước giếng sâu, buộc bọn họ nhảy đi xuống, xuống dưới liền là chết, hai người mặc dù tay bị trói ở, chân khí bị phong tỏa, nhưng cũng toàn không phối hợp, đồng thời Mộng Trạch Vũ kỳ thật cũng không có gì biện pháp tốt hơn, hắn lúc đầu kế hoạch là để bọn hắn đều lâm vào tầng sâu huyễn cảnh, sau đó chính mình đem bọn hắn kéo tới trong tế đàn, trực tiếp hiến tế, kết quả bọn hắn nửa đường tỉnh lại, mà hắn lại nhất định phải cam đoan bọn hắn có thể sống đến cuối cùng quy nguyên Tuyết Liên chỗ tồn tại phong ấn chi địa, không thể chết ở trên nửa đường, đây chính là mâu thuẫn chỗ tồn tại. Diệp Tiểu Mộc cùng Tô Yên trên đường đi nghĩ thông suốt điểm này, lúc này chết đều không đi xuống, Mộng Trạch Vũ trong lúc nhất thời cũng không có chủ ý, người ta liền chết còn không sợ, người có thể đem bọn hắn thế nào? Suy đi nghĩ lại, Mộng Trạch Vũ đem bọn hắn cột vào bên rìa tế đàn bên trên, sau đó dùng dây thừng dài xuyên qua bên rìa tế đàn bên trên cột đá, làm một cái giản dị dây kéo, muốn đem bọn hắn một chút xíu buông xuống đi trực tiếp ném xuống, vạn nhất ngã chết một cái, vậy liền phí công nhọc sức, thật sự là khó khăn chết rồi. Cũng may một lần cuối cùng, đợi chút nữa ta tự mình cho các ngươi tạm biệt. Làm xong đây hết thảy, Mộng Trạch Vũ cũng mệt mỏi được không được, đem bọn hắn cột vào dây thừng bên trên, chính mình bắt lấy một đầu, chuẩn bị sẵn sàng sau đó, ý đồ đem bọn hắn một cước đá xuống đi. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Diệp Tiểu Mộc cùng Tô Yên cùng một chỗ hướng bên trái nhảy dựng lên, đây là bọn hắn cơ hội cuối cùng, kế hoạch này là Diệp Tiểu Mộc định, cần hai người phối hợp, dù sao bọn hắn buộc chung một chỗ, một người không cách nào hành động, khổ vì không cách nào biểu đạt, hắn chỉ có thể dùng hung hăng bóp Tô Yên bàn tay. Hy vọng nàng có thể cùng chính mình nghĩ đến cùng nhau đi, tại thời khắc sống còn, hắn hô một tiếng nhảy, cũng may Tô Yên lĩnh hội hắn ý tứ, bọn hắn lúc đầu tại Mộng Trạch Vũ phía bên phải, cùng một chỗ hướng bên trái nhảy, thế là tại rơi xuống trong nháy mắt, phía sau bọn họ dây thừng đem Mộng Trạch Vũ cũng cùng một chỗ mang theo xuống dưới, ba người cùng một chỗ từ miệng giếng rơi xuống, Mộng Trạch Vũ so với bọn hắn trước rơi xuống đất, Diệp Tiểu Mộc cùng Tô Yên đập vào trên người hắn, đây là Diệp Tiểu Mộc dự toán đồng thời mong đợi kết quả, bất quá chân chính có thể thực hiện. Thật đúng là có chút vận khí thành phần, dù sao bọn hắn cũng là buông tay đánh cược một lần, coi như thật ngã chết cũng nhận, cao 4-5 mét bình đài, lại thêm hai người trọng lượng, Mộng Trạch Vũ nằm rạp trên mặt đất tại chỗ liền bất động, Diệp Tiểu Mộc cùng Tô Yên cũng là đau không được, nhất là buộc chung một chỗ hai tay, bị dây thường siết đắc thủ cổ tay cơ hồ muốn đứt gãy cảm giác, chậm nửa ngày, hai người lúc này mới điều chỉnh tư thế, cùng một chỗ đứng lên, hắn chết chưa? Diệp Tiểu Mộc quan sát dưới thân không nhúc nhích Mộng Trạch Vũ, không có, đã hôn mê, bằng không hắn hồn phách đã sớm rời đi thân thể. Cái kia. Muốn hay không giết hắn, không được. Nếu là hắn chết rồi, hồn phách ngược lại sẽ rời đi thân thể, vạn nhất hắn hồn lực cường đại, chúng ta có thể không phải là đối thủ, hôn mê ngược lại là chuyện tốt, chúng ta nhanh lên hành động. Mặc dù Mộng Trạch Vũ hôn mê, nhưng bọn hắn còn không có thật được cứu vớt, chỉ có thể cùng một chỗ đi lên phía trước, muốn tìm một khối đầy đủ nhô lên cùng sắc bén nham thạch, giúp bọn hắn đem dây thừng trên tay cắt đứt, nhưng thật đáng tiếc, bởi vì bọn hắn bị buộc chung một chỗ. Cái góc độ này rất lúng túng, thực sự tìm không thấy góc độ đi tiến đến nham thạch trước mặt, tìm một vòng cũng không tìm được thích hợp, Tô Yên rất bình tĩnh, cẩn thận nghĩ nghĩ, để Diệp Tiểu Mộc cùng hắn cùng đi đến suối nước một bên, nhập vào thân hướng trong nước so sánh đi quy nguyên Tuyết Liên có lãnh quang thả ra, có thể đem phụ cận chừng 10 thước địa phương chiếu sáng, Tô Yên nhìn thấy trên trán có một ít màu đỏ dấu, nói ra, quả nhiên là bị hắn vẽ lên trấn hồn phù tại trên trán, cho nên hồn phách mới có thể bị phong bế, dạng này, chúng ta cùng một chỗ nhảy đi xuống, ta vùi đầu đến trong nước. Để nước đem đầu bên trên ấn phù xong rơi, dạng này hồn phách của ta liền có thể rời đi thân thể. Diệp Tiểu Mộc trợn mắt hốc mồm, Tô Yên trí thông minh này, thật là cao a, nhưng hắn sau đó lại nghĩ tới một vấn đề, có thể coi là như thế, ngươi hồn phách cũng cầm không nổi đồ vật, một dạng không giải được dây thừng a, đần a, ta có thể phụ ở trên người hắn, lợi dụng tay của hắn tới làm, thật là một đầu tuyệt hảo kế sách, hai người nói làm liền làm, nhảy vào trong nước thời điểm Diệp Tiểu Mộc nghĩ tới đây là có thủy thi, bất quá đó là tại nước biến thành màu máu sau đó, hiện tại nước hay là thanh tịnh thấy đấy. Mà lại sống chết trước mắt, cho dù có thủy thi hiện tại cũng không đoái hoài tới, suối nước lạnh buốt, nhảy sau khi đi vào, hai người cống đến run, Tô Yên đem đầu vùi vào trong nước, không ngừng lắc đầu, để suối nước cọ rửa trên mặt chu sa ấn, một lát sau, nàng ngẩng đầu, trong miệng niệm lên chú ngữ, vài giây đồng hồ về sau, hồn phách thành công từ trong thân thể bay ra ngoài, một khắc không ngừng bay về phía Mộng Trạch Vũ. Mộng Trạch Vũ là pháp sư, thực lực đại khái còn ở trên bọn họ, nếu như là thanh tĩnh, coi như bị trói chặt bất động, cũng đừng hòng đối với hắn nhập vào thân, cũng may hắn hiện tại hôn mê. Tô Yên hồn phách tiến nhập thân thể của hắn, điều thử một chút, cong vẹo đứng lên, đi tới, vì Diệp Tiểu Mộc giải khai trên người dây thừng, cuối cùng tự do, Diệp Tiểu Mộc một thanh kéo buộc tại trên cổ pháp khí, đứng dậy hoạt động một chút gân cốt, loại này trở lại tự do cảm giác, thật là thoải mái chết được. Hắn cực nhanh đem Tô Yên cũng giải khai, ông nàng thân thể trở lại trên bờ, Tô Yên lúc này mới từ Mộng Trạch Vũ trong thân thể rời đi, trở lại trong cơ thể mình, nguy hiểm thật, đúng vậy a, cuối cùng kết thúc, hai người đều cảm khái không thôi, quyết định mau trốn sinh, tại cái này trong cổ mộ ở lâu một khắc đều cảm thấy không an toàn. Diệp Tiểu Mộc kiểm tra Mộng Trạch Vũ thân thể, phát hiện hắn là đầu đập phá, chảy rất nhiều máu, hơn nữa còn đang một mực chảy, hắn làm sao bây giờ? Diệp Tiểu Mộc hỏi, tốt nhất là giết, loại này ác nhân, lưu lại là tai họa. Diệp Tiểu Mộc kinh ngạc ngẩn người. Dù sao hắn là xã hội hiện đại lớn lên, giết người loại sự tình này, không phải nói không dám, mà là từ ở sâu trong nội tâm liền rất bài xích, Tô Yên cũng không xuống tay được, thế là hai người thương lượng, dứt khoát vứt xuống hắn mặc kệ, dù sao hắn hiện tại vết thương còn tại đổ máu, sống hay chết, đều xem mệnh của hắn,